Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 611, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, mẫu đơn nhận được một bức thư bái phỏng từ một thế lực nhỏ nào đó, nàng không để ý mở ra đọc một lúc, sau đó đặt qua một bên vào trong thùng giấy tờ sẽ giao cho Rai xử lý. Hừm, thông tin khẩn từ Vạn Thính Lâu. Nàng tò mò mở ra một văn kiện, bên trong có những tờ giấy ghi chép với nhiều bút tích khác nhau cùng một vài bức ảnh. Mỗi tuần Vạn Thính Lâu sẽ gửi cho nàng một bản văn kiện tổng hợp những thông tin có giá trị nhất thu thập được trong tuần, đặc biệt là những tin tức liên quan mật thiết tới mẫu đơn các và hoàng thất năm đại đế quốc. Mẫu đơn tỏ vẻ, dù sao nàng cũng phải quan tâm một chút tới tình hình của các nhà chồng. À, chỉ là bọn họ đã gửi cho ta một bản báo cáo mỗi tuần vào hôm qua rồi cơ mà. Tại sao bây giờ lại gửi? Nữa, nàng xé mở ra bao giấy nhẩm đọc, biểu tình cũng trở nên nghi hoặc. Bên trong là một bức ảnh chụp thoáng qua một bóng người cao lớn vô cùng quen thuộc, phía dưới còn có chú thích thần ly điện hạ. Thái tử thần quốc ở Quang Phụng thành thần quốc, theo như yêu cầu của mẫu đơn, thông tin về năm tên nam nhân cũng luôn thuộc diện được Vạn Thính Lâu chú ý kỹ càng. Mặc dù chỉ là một vài thông tin bên lề, cũng có khả năng là thông tin nghiêm trọng được phép để ở trên bàn của mẫu đơn ngay khi có tin tức. Hắn tới Quang Phụng thành này để làm gì vậy? Gì, lại còn mang theo rất nhiều ám vệ nữa. Mặc dù tò mò thế nhưng mẫu đơn cũng không định để Vạn Thính Lâu điều tra vào quá sâu. Nam nhân làm việc đôi khi bọn họ cũng nên có bí mật riêng của chính mình, nữ nhân thông minh cần phải biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên dừng lại. Mẫu, đơn lấy bút đỏ nhẹ nhàng ghi xuống, không cần điều tra thêm, chú ý tình hình là được, sau đó đem nó cho vào khu vực tài liệu đã xử lý xong. Nàng lại không ngờ một phút chủ quan này của nàng, sau này nhớ lại là khoảnh khắc nàng hối hận không thôi. Cách chương.